Pháo hôi là boss phản diện. Chương 29, diễn đàn thật thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thẩm Gia Ý vừa về đến cửa lớp thì ngay lập tức có hai cái bóng chạy nhanh đến trước mặt cậu, sau đó đột nhiên phanh gấp lại. Hai cậu làm gì đây? Tiết thể dục chưa hết mà. Đường Hạ Vũ chỉ thiếu điều nhảy vọt mà đu lên người của Thẩm Gia Ý. Tiếc là Thẩm Gia Ý đang bị thương, với lại cái tên lão tả đang nắm cổ áo cậu ta nên không thể di chuyển thêm bước nữa được. Anh Thẩm, anh có sao không? Nghe Giang Tu Kiệt bảo anh bị bắt nạt. Thẩm Gia Ý đang tựa vào Mạc Tầm Chu chỉ hận không thể chạy lại đá một phát vào cái thằng con ghẻ họ Giang kia. Cái gì mà bắt nạt chứ? Nhìn Thẩm Gia Ý cậu sẽ giống kiểu người bị bắt nạt sao? Tuyệt đối là không rồi. Thẩm Gia Ý đen mặt liếc xéo qua Giang Tu Kiệt. Là bị chơi xấu. Là thằng bân úy đó. Giang Tu Kiệt ngốc nghếch bỏ qua ánh mắt của Thẩm Gia Ý. Cậu ta bức xúc mà mắng bân úy. Mẹ nó cái tên bân úy khốn khiếp. Cậu ta ỉ được mấy thằng lớp trên bảo kê nên dám coi thường anh Thẩm. Lần này nhất định phải cho tên đó một bài học mới được. Đường Hạ Vũ cũng nhiệt tình tham gia vào việc mắng chửi bân úy. Nhìn cậu ta có vẻ nhỏ con nhưng dù gì cũng chơi cùng Giang Tu Kiệt nên ít nhiều gì cũng không phải dạng vừa. Đúng. Nhất định phải cho thằng khốn đó một trận, dám bắt nạt anh Thẩm, là chơi xấu. Thẩm Gia Ý nhìn qua Tạ Minh Chiết đang giữ cổ áo của Đường Hạ Vũ. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Tạ Minh Chiết cũng nhìn lại. Không cần nói cũng hiểu, Tạ Minh Chiết dùng sức kéo Đường Hạ Vũ lại. Quái lão Tạ, được rồi, Thẩm Gia Ý cũng không có gì nghiêm trọng. Chúng ta chỉ cần tìm tên kia cho nó một trận là được. Không cần phải ầm ĩ như thế. Đường Hạ Vũ lần đầu tiên nghe lọt tai lời nói của Tạ Minh Chiết. Cậu ta nhìn Giang Tu Kiệt, sau đó hai người cùng gật đầu một cái. Tạ Minh Chiết và Thẩm Gia Ý cảm thấy hai tên đần này chắc chắn lại định bày trò. Thôi được rồi, vào chỗ đi đến tiết rồi kìa. Mạc Tầm Chu ở ngay bên cạnh nhưng lại không nói gì. Có vẻ hắn đang suy nghĩ gì đó. Sau khi nghe Thẩm Gia Ý nói thì hai cái mỏ của hai thằng con ghẻ mới tạm thời dừng hoạt động. Thẩm Gia Ý đi về chỗ ngồi của cậu dưới sự hỗ trợ của Mạc Tầm Chu. Lần đầu tiên Thẩm Gia Ý cảm thấy quãng đường hơn 6 mét từ cửa lớp đến bàn cậu lại xa đến vậy. Kéo nhẹ tay áo Mạc Tầm Chu, cậu ghé vào hắn mà nói. Này, cậu có cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn tôi hơi lạ không? Mạc Tầm Chu tất nhiên là cảm nhận được, nhưng hắn không nói cho Thẩm Gia Ý, chỉ không ngờ là cậu lại tự phát hiện ra. Thấy, hết rồi à, ngắn gọn thế thôi sao? Tôi có thấy, à, Thẩm Gia Ý chán nản mà nhìn Mạc Tầm Chu mãi cho đến khi thấy hắn làm đề thì cậu cũng bắt đầu lấy đề ra mà làm. Khác với khung cảnh yên bình giữa Mạc Tầm Chu và Thẩm Gia Ý, ngay lúc này đây trên diễn đàn trường đang bùng nổ chỉ với một đoạn video và một bức ảnh. Trong đoạn video được đăng lên chính là cuộc đối thoại đi vào lòng đất giữa Thẩm Gia Ý và Bân Úy. Kèm theo đó là toàn bộ cảnh mà Thẩm Gia Ý bị té ngã, sau đó Mạc Tầm Chu đến mang cậu đi. Không chỉ thế, chủ bài viết còn đăng kèm theo một bức ảnh mà hai người đang trong tư thế lúc chơi trò. Nhìn theo tâm tình Mạc học thần để bắt chữ, chỉ sau vài phút từ khi bài viết được đăng lên, phía dưới đã tràn ngập các bình luận của những học sinh rảnh rỗi thích ăn dưa. Lầu 1, nói tôi biết đi, tôi đây là đang nhìn thấy cái gì thế hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 2, cái này thật sự là Thẩm Gia Ý sao? Không tin được đâu. Lầu 8, tin đi. Tôi còn có video lúc ở nhà ăn nữa nè. Lầu 83, .. Lầu 55, phát hiện ra bạn học đang ôm Thẩm Gia Ý quá mức đẹp trai rồi à. Lầu 111, trong vòng 5 phút tôi phải biết được toàn bộ thông tin về nam nhân này. Lầu 76, lầu trên xem ít tiểu thuyết thôi. Nhưng mà tôi cũng muốn biết lắm à. Lầu 34, các người không nhận ra sao? Đây là học thần Mạc Tầm Chu đấy. Lầu 77, lầu 111, cái gì cơ? Lầu 3, thật sự có Mỹ Nam tri thức ở đây sao? Lầu 12, sao tôi lại không biết học thần trường chúng ta lại đẹp thế này nhỉ? Lầu 33, chắc có mình tôi thấy học cha Thẩm và học thần Mạc đẹp đôi nhỉ? Lầu 99, người chị em phía trên à? Không chỉ có mình cô nghĩ vậy đâu. Lầu 63, cái tên kia là Bân Úy đúng không vậy? Lầu 22, Bân Úy, chưa nghe đến bao giờ. Lầu 46, ôi cái mỏ Thẩm Gia Ý hỗn quá. Lầu 15, tự nhiên thấy Thẩm Gia Ý cũng dễ thương. Lầu 99, Cẩn Bạch Dương vừa bị giáo viên nhờ việc buông tha cho. Thấy bạn học bên cạnh mắt sáng như đèn pha ô tô nhìn điện thoại. Cô tò mò hỏi, cậu làm gì mà vui thế? Không nói gì thì thôi chứ một khi đã hỏi thì lại vô cùng nhiệt tình mà nói hết ra. Cậu nhìn xem, couple tớ mới ship nè. Ngay lúc Cẩn Bạch Dương nhìn thấy bức ảnh đó cô đã hoàn toàn bị hóa đá. Gì đây, hai người này ôm nhau sao? Nhớ lại ánh mắt mà cậu học sinh kia nhìn mình, Cẩn Bạch Dương lúc này mới có được lời giải thích hợp lý cho sự kỳ lạ không tên trong lòng cô. À, thì ra cô là bóng đèn, ở đâu đó trong phòng y tế. Hoắc Nhất Thiên vừa tỉnh dậy đã hoang mang. Đây là đâu? Sao anh lại ở đây? Không phải con nhỏ cửa hàng tiện lợi kia đưa anh đến đây à? Sao lại không thấy ai hết nhỉ? Thế là trong tâm trạng rối bời hoang mang, Hoắc Nhất Thiên đã mơ màng mà lết xác về lớp học. Cách chương.